Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn và tập số 190. Tiến Phong xin chào Dương Bùi, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Nguyễn Hưng, chào Trần Văn Tài, chào Nguyễn Tiến Dũng, chào Thủy Nguyễn, chào Dương Bùi, chào Trần Văn Sĩ, chào Trương Đức, chào Nguyễn Thạnh, Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hùng Đỗ, chào Cường Lò, Dương Bùi nhé. Anh em cho Phong một like video nhé, dạo này rất là bận nên mình thường đọc sẽ rất là muộn anh em nhé. Có gì anh em cũng thông cảm, cuối năm rồi, công việc dồn nhiều lắm. Chào A Nhu, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 190. Không ngừng cải biến, thí nghiệm chiêu thức, Lâm Lôi trưởng lão đã thực nghiệm một tháng rồi. Một vị hắc bào nhân cùng kinh nói. Tộc trưởng Thái tử Lôi Sâm không khỏi nở nụ cười. Ồ, oanh kích súng mặt đất sao? Xem ra là thí nghiệm chiêu thức vật chất công kích. Hắn có thân thể lợi hại như vậy, phải sớm nghiên cứu chiêu thức công kích vật lý lợi hại rồi. Lợi dụng điểm mạnh của chính mình mới là lựa chọn sáng suốt. Thân thể mạnh, tự nhiên nên ở điểm này tìm kiếm công phu mới. Ta muốn xem hắn đang lĩnh ngộ cái gì. Cái tử Lôi Sâm lập tức rời khỏi chỗ ở. Trăm năm qua, cái tử Lôi Sâm một mực vì chuyện của tứ thần thú gia tộc mà lo lắng. Tâm tình thực không được tốt. Bây giờ ra ngoài xem, cũng như là thư giãn một chút. Tốc độ phi hành của cái tử Lôi Sâm cực nhanh. Rất nhanh đã tới không trung ở trên đại hạp cốc. Ông một tiếng. Cái tử Lôi Sâm cảm ứng được không khí ẩn ẩn chấn động rất rõ ràng. Tựa hồ là không tồi. Cái tử Lôi Sâm cực nhanh trực tiếp phi tới không trung chỗ Lâm Lôi đang tu luyện. Lâm Lôi giờ phút này hoàn toàn đắm chìm trong quá trình lần lượt đột phá, lần lượt lĩnh ngộ, không một chút nhận ra có người mới tới. Quyền của Lâm Lôi lại một lần nữa đánh ra. Giống như là một cái cối xay chậm rãi di động, thực ra lại nhanh như là thiểm điện. Quyền đầu xuất ra, không ngờ sản sinh ra sóng xung kích lan truyền. Cái tử Lôi Sâm hai mắt sáng ngời. Không đúng. Lâm Lôi chính mình lại lắc đầu. Một lần phủ định là một lần nhận thức mới với công kích chiêu thức. Có nhận thức mới, liền lại có thể đột phá. Khi phát hiện khuyết điểm phủ nhận, liền đã có thể truy cầu uy lực cao hơn nữa. Cứ lần lượt phủ định, đột phá. Cái tử Lôi Sâm ở trên mặt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Sao? Đã quen với chuyện mặt đất không ngừng chấn động. Không ngừng chấn động. Lúc mà đất không còn chấn động nữa, mọi người trong hạp cốc lại kinh ngạc, không ít người đã một lần nữa chạy tới chỗ Lâm Lôi tu luyện. Chẳng lẽ Lâm Lôi trưởng lão là ngừng tu luyện sao? Một đám tộc nhân chạy tới, bọn họ lại phát hiện ra Lâm Lôi vẫn như trước không ngừng xuất quyền. Đều quay trở về. Một thanh âm quát khẽ vang vọng trong đầu đám người đứng xem. Không được quấy rầy Lâm Lôi trưởng lão. Đám tộc nhân cả kinh, lúc này mới phát hiện ở đằng xa có một người đang đứng thẳng. Người này chính là tộc trưởng cái tử Lôi Sâm. Nhưng mà đám tộc nhân bình thường này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tộc trưởng. Người nọ tựa hồ là một cao thủ. Đám tộc nhân cũng không có dám cất lời quấy rầy Lâm Lôi. Từng người lần lượt đều quay trở về. Cái tử Lôi Sâm quay đầu nhìn Lâm Lôi, ở trên mặt lộ ra tươi cười. Chỉ thấy mỗi quyền của Lâm Lôi đánh ra, xung quanh quyền đầu đều có rất nhiều sóng gợn không gian. Quỷ dị chính là sóng gợn không gian này đều tụ lại mà không lan truyền đi. Tựa hồ các sóng gợn không gian kiềm chế lẫn nhau vậy. Phá! Đã qua 3 tháng tu luyện, Lâm Lôi vẫn im lìm trong 3 tháng đột nhiên quát khẽ một tiếng. Một quyền xuất ra, chỉ thấy xung quanh quyền đầu xuất hiện rất nhiều sóng gợn không gian, cuối cùng biến mất. Rốt cục đã thành. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vui mừng, chỉ nghe thấy tiếng suy suy, lòng lần đập tức phá nát quần áo. Hiện lên ở bên ngoài thân của Lâm Lôi, gai ngọn đáng sợ cũng mọc ra. Long hóa. Xem ra vật chất công kích mạnh nhất của ta thế nào. Lâm Lôi muốn thử xem quyền công kích mạnh nhất như thế nào. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái tử Lôi Sâm chính đang nhìn hắn cười. Lâm Lôi giật mình vội nói. Tộc trưởng. Người chính là thí nghiệm công kích mạnh nhất của người đi. Cái tử Lôi Sâm cười nói. Với lực lượng trong thân thể long hóa của ngươi, uy lực thi triển của chiêu này thế nào, ta cũng muốn biết. Được, tộc trưởng. Lâm Lôi chính là kìm không được tâm trạng trong lòng, lập tức muốn thử một lần. Hữu quyền bao trong lân, trong long lân của Lâm Lôi đột nhiên đánh ra. Thuấn giàn khi quyền xuất ra, khi nghe thấy tiếng vang không gian bạo liệt oanh long, nơi hữu quyền tuốt qua, không gian đều kịch liệt chấn động. Quyền xuất như dao long xuất động, một quyền xuất ra, xung quanh quyền đầu bao trùm trong long lân cũng xuất hiện đại lượng sóng gợn không gian, trực tiếp làm chấn động không gian xung quanh quyền đầu. Không gian xung quanh đó tựa như là bị sôi lên vậy. Bạo liệt, bồng một tiếng, thanh âm là chấn chiến tâm linh. Không gian xung quanh quyền đầu trực tiếp bạo liệt, lộ ra một lỗ thùng đen ngòm thực lớn. Xuyên qua lỗ thùng, rõ ràng thấy được một chút không gian loạn lưu. Trong nháy mắt, không gian lỗ thùng tiêu thất. Giỏi, giỏi lắm. Cái tử Lôi Sâm cất tiếng cười vang. Lâm Lôi trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Hắn là nhân loại hình thái nghiên cứu ra chiêu này, nhưng mà tưởng tượng cũng khó biết uy lực chiêu này long hóa hình thái thế nào. Bây giờ xem ra vượt quá tưởng tượng. Lâm Lôi, một chiêu này của ngươi tên gọi là gì? Cái tử Lôi Sâm cười to hỏi. Lâm Lôi có chút trầm ngâm, rồi nói. Một chiêu này là dung hợp lực lượng huyền ảo và đại địa mạch động huyền ảo mà thành, tên là viên không liệt. Một quyền có thể làm cho không gian bạo liệt, uy lực một quyền này lớn đến mức nào, có thể tưởng tượng nổi. Đến đây, cùng ta thử xem sao. Cái tử Lôi Sâm cười to nói. Tộc trưởng, Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Nhanh lên một chút. Cái tử Lôi Sâm không khỏi nhíu mày. Sao? Ngươi cho rằng có thể thắng ta sao? Nói rồi thân thể cái tử Lôi Sâm cũng hiện ra long lân màu vàng xanh. Màu sắc long lân giống hệt với Lâm Lôi, chỉ là bên ngoài không có gai nhọn. Lâm Lôi nở nụ cười. Nếu tộc trưởng đã có hứng như vậy, Lâm Lôi liền bồi tộc trưởng luận bàn một chút. Hắn giờ phút này cũng là 10 phần tín tâm. Lâm Lôi, ta đơn thuần thân thể đã mạnh hơn so với ngươi, ngươi phải xuất toàn lực đấy. Cái tử Lôi Sâm cười nói. Lâm Lôi cũng cười, lập tức thi triển hắc thạch không gian. Nhất thời quang mang mê hồng, màu vàng thổ, ở trong nháy mắt đã bao trùm. Thân thể tộc trưởng cái tử Lôi Sâm không khỏi cũng chấn động. Hắn chửi nhỏ một tiếng. Tiểu tử, thật là... Lời hắn còn chưa dứt, Lâm Lôi đã phi tới. Tộc trưởng! Lâm Lôi cười lớn. Hữu quyền lên giống như là sấm đánh tới. Một tiếng hừ nhẹ, mái tóc của cái tử Lôi Sâm phất lên, cũng xuất một quyền giống vậy đánh ra. Bồng một tiếng, lực đạt ngàn vạn lần, hai thiết quyền bao bọc trong long lân va chạm nhau. Không gian phẳng phất như là giấy mỏng, trực tiếp bạo liệt rách tan. Cái tử Lôi Sâm nhịn không được hữu quyền run lên, vội lui ra sau. Ở trên quyền đầu quán không ngờ thấu ra một vẻ vết máu. Tiểu tử giỏi lắm. Cái tử Lôi Sâm hai mắt phát sáng. Xem ra, chỉ dựa vào riêng man lực của ta thì không đủ rồi. Lâm Lôi nhìn tộc trưởng phong cuồng ở trước mắt, cũng là thất kinh. Thân thể tộc trưởng quả thực là mạnh nha. Ta sử ra một quyền tối cường của ta. Tộc trưởng chỉ sử dụng man lực chống lại. Đương nhiên kết quả sử dụng man lực chính là long lân trên quyền đầu đã vỡ vụn. Từ một quyền này, Lâm Lôi liền rõ ràng thấy được tộc trưởng cái tử Lôi Sâm được gọi là thanh long nhất tộc, thân thể cường đại đệ nhất nhân, đích thực là sự thực. Cũng đúng, lúc trước mình bị cái tử Lôi Sâm nắm chặt, căn bản không phản kháng được. Đây là chiêu thức gì? Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhìn tộc trưởng cái tử Lôi Sâm. Tộc trưởng cái tử Lôi Sâm toàn thân bắt đầu bao trùm một tầng băng, ngay cả quyền đầu cũng có một lớp băng. Cái tử Lôi Sâm bao phủ trong lớp băng, dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt trời, phát ra huyễn lệ quang mang. Tiểu tử, ta chỉ dùng một nửa lực lượng thôi. Cái tử Lôi Sâm cười trực tiếp hướng Lâm Lôi phi tới. Cho dù là bị hãm sâu trong hắc thạch không gian, nhưng mà với thân thể cường đại của cái tử Lôi Sâm, tốc độ vẫn là kinh người như cũ. Lâm Lôi cũng không lùi, ngược lại tiến lên đón nhận. Đường tới lúc gần cái tử Lôi Sâm, Lâm Lôi chỉ cảm thấy hàn khí kinh người. Hàn khí lạnh tới mức này Lâm Lôi cũng là kinh ngạc. Bồng một tiếng, hai người đều không né tránh, đều một quyền đối một quyền. Nơi quyền đầu va chạm vào nhau, không gian trực tiếp sụp đổ. Lâm Lôi cũng là chịu không được bị đánh bật lại. Tộc trưởng khẩn trương đuổi theo. Sư một tiếng, Lâm Lôi lập tức phi toán. Tiểu tử, đừng có chạy. Tộc trưởng quát lớn. Trong hắc thạch không gian,

sau sự việc đó liền một mình đi tìm đại trưởng lão. Cẩn thận hỏi đại trưởng lão, tộc trưởng Môn tại sao đã quyết định như vậy. Chuyện của Từ Kinh chủ thần, đại trưởng lão không muốn nói, liền tùy tiện nói cho Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn, ngươi cũng biết, thực lực của Lâm Lôi bây giờ mới là trung vị thần. Một người là trung vị thần, có thất tinh ác ma thực lực, đợi đến khi hắn đạt tới thượng vị thần, người đoán sẽ rất mạnh chứ. Hắn là hy vọng tương lai của gia tộc chúng ta, bây giờ không nên cho phép hắn đi mạo hiểm. Đại trưởng lão nói có lý. Nói lý do từ chối như vậy, Phất Nhĩ Hàn nghe xong liền sợ nghi người. Hắn vẫn tưởng rằng Lâm Lôi đang ẩn giấu thực lực, không nghĩ tới Lâm Lôi thực nhiên là đúng như vậy, một người trung vị thần. Trong đại điện u lãnh ở dưới đất, Phất Nhĩ Hàn bỗng nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng xuống nói. Lâm Lôi bây giờ đã là thất tinh ác ma. Nếu tiếp tục như vậy, khiến trở thành thượng vị thần nhất định sẽ trở thành vương bài của gia tộc. Địa vị so với ta cao hơn nữa, đứng trên đầu của ta. Chẳng lẽ ta sau này phải cả đời nhìn hắn ở trước mặt ta kêu ngạo sao? Phất Nhĩ Hàn vừa nghĩ đến cảnh tượng Lâm Lôi sau này ở trong gia tộc hồ phong hoán vũ, sắc mặt càng thêm khó coi. Không! Phất Nhĩ Hàn thấp giọng rít gào đứng lên. Tuyệt đối không được. Cả đời ta ở dưới hắn còn không bằng giết ta đi. Lâm Lôi, hắn nhất định phải chết. Nhất định phải. Phất Nhĩ Hàn thân thể đều mơ hồ phát run. Đúng, ta chỉ là làm cho Lâm Lôi chết, cũng không làm cho gia tộc tiêu tán. Không thể tính là phản bội gia tộc, việc này không tính. Hơn nữa cũng không phải là đích thân ta giết hắn, chỉ là khiến cho người của bát đại gia tộc giết hắn mà thôi. Việc Lâm Lôi coi như là cùng với người của bát đại gia tộc chiến đấu mà chết đi. Vậy Thanh Long giới chỉ. Phất Nhĩ Hàn nhịn không được trâu đầu lông mày. Nếu Lâm Lôi đã chết, thì Thanh Long giới chỉ kia không phải là rơi vào tay của bát đại gia tộc sao? Phất Nhĩ Hàn cũng không chút lo lắng. Thanh Long chi giới dù sao cũng là trọng bảo của gia tộc. Không, không có việc gì. Bị giết chết cũng chỉ là cuộc mạnh thần phân thân của Lâm Lôi. Thân thể khác đều ở trong thiên đế sơn mạch. Bát đại gia tộc cho dù lấy được Thanh Long giới chỉ thì cũng không cách nào nhận chủ. Phất Nhĩ Hàn đang tự nói với mình, đợi sau này có cơ hội sẽ đoạt lại sau. Càng huống chi một thần phân thân của Lâm Lôi đã chết đối với gia tộc cũng không có ảnh hưởng. Tứ thần thú gia tộc của chúng ta vốn đã bị vây trong tình thế rất xấu, cùng lắm thì ở tại thiên tế sơn mạch cũng sẽ không bị diệt tộc. Phất Nhĩ Hàn trải qua kịch liệt đấu tranh tự hỏi, rốt cuộc nghĩ không thông, nghĩ cũng thông suốt. Gia tộc của Lâm Lôi, cho dù cường đại ở lại, ta ở lại cũng không xong. Gia tộc không có Lâm Lôi, cho dù nhỏ yếu một chút ta cũng thanh thản. Phất Nhĩ Hàn khóe miệng có chút nhếch lên, hắn đã quyết định chủ ý. Phất Nhĩ Hàn phi phong phất động, liền đi nhanh đi ra khỏi đại điện dưới đất. Giờ phút này trong lòng hắn đã có quyết định. Một bóng người mơ hồ bất chợt trong núi rừng ngưng tụ hình thành. Đúng là Phất Nhĩ Hàn. Bất quá lúc này chỉ là một thần phân thân của Phất Nhĩ Hàn mà thôi. Chỉ thấy Phất Nhĩ Hàn xuống giọng cười. Cả người bộ dáng liền biến hóa. Từ một kim phát lão giả biến thành một gã thanh niên đầu bóng lưỡng. Lập tức trong bộ dáng gã thanh niên đầu bóng lưỡng, Phất Nhĩ Hàn trực tiếp cực nhanh, phi hành bay đi. Nước sông sóng lớn cuồn cuộn chảy. Bộ dáng thanh niên đầu bóng lưỡng Phất Nhĩ Hàn huyền phù lơ lửng ở trên trời cao, ở phía dưới sông nước ầm ầm. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn về phía dưới, xuống giọng nói. Bát đại gia tộc, mau ra đây. Trên lộ tuyến cố định, bình thường ẩn nặc không chỉ có nhân viên tình báo của tứ thần thú gia tộc, mà còn có tình báo của bát đại gia tộc. Phất Nhĩ Hàn có thể hiểu phân biệt thành viên của gia tộc chính mình, không phải tứ thần thú gia tộc tự nhiên là người của đối phương. Ngươi là người nào? Một âm thanh trầm ấm, âm trầm, từ phía dưới nước sông truyền tới. Nhớ kỹ, Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trường lão đã ngồi ở kim trúc sinh mệnh hình phượng hoàng màu xanh đi mật nhĩ thành. Nếu muốn giết hắn, mau nắm bắt cơ hội này đi. Đồng hành với hắn còn có một trường lão. Mặc dù Lức Ly Khai là bộ dáng phượng hoàng màu đen, thế nhưng Phất Nhĩ Hàn trường lão cũng biết, sau khi mỗi lần rời khỏi đây, kim trúc sinh mệnh kia đều biến ảo nhan sắc bộ dáng. Trước kia Phất Nhĩ Hàn cũng đều đã điều tra qua. Lúc này sau khi rời khỏi đây chính là biến ảo bộ dáng phượng hoàng màu xanh. Đồng thời Phất Nhĩ Hàn vung tay lên, một cái thủy tinh cầu từ trên cao rơi xuống. Bên trong thủy tinh cầu còn có bộ dáng hình ảnh thê tử địch địa á của Lâm Đôi cùng bạn Bối Bối quán. Chỉ thấy thủy tinh cầu vừa rơi xuống trên mặt nước, liền có một đạo khí lưu màu xanh cuốn lên, đem thủy tinh cầu bao vây đưa vào trong nước. Phất Nhĩ Hàn nhìn thấy cảnh này liền lạnh lùng cười, thân thể chớp động cực nhanh bay trở về. Đợi đến khi Phất Nhĩ Hàn rời đi hồi lâu, ở trên mặt sông mới toát ra một người có mái tóc xanh lục. Thành Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão. Ánh mắt của nhân viên tình báo lộ ra vẻ khó có thể tin. Không nghĩ được ta cũng có thể lập công lớn được như vậy ư? Bát đại gia tộc đã sớm hạ lệnh toàn lực ứng phó giết chết Lâm Lôi, tự nhiên cũng hạ lệnh nhân viên tình báo cẩn thận phải quan sát. Đây là nhiều năm như vậy, không ai có thể thành công. Ngành tình báo tin tức truyền qua lại phi thường nhanh. Bát đại gia tộc ngay ngày hôm đó lập tức liền biết được. Tin tức này nhất thời truyền đến các tộc trưởng của bát đại gia tộc, làm cho họ vô cùng kích động. Không người nào có thể tưởng tượng được tin tức này có thể đột nhiên tới như vậy. Trải qua thương lượng, cuối cùng nhiệm vụ này giao cho Ai Đức Dặm Khắc gia tộc cùng tứ đại gia tộc khác đến hoàn thành. Dù sao bát đại gia tộc phân công tại hai đại biên giới của U Lam Phủ, trong đó phía tây chính là tứ đại gia tộc, phân biệt là từ sinh mệnh chí cao vị diện di chuyển tới Ai Đức Dặm Khắc gia tộc, từ phong thần vị diện tới đồng nạp gia tộc, từ đại địa thần vị diện tới Đức Ân gia tộc, cùng với địa ngục bản thổ Lôi Nạp Nhĩ Tư gia tộc. Phía tây U Lam Phủ, Ai Đức Dặm Khắc cùng các tộc trưởng tứ đại gia tộc lập tụ tập cùng một chỗ. Tại phía dưới đại điện có 8 gã áo bào cho đứng im. Lâm Lôi này tuy chỉ là trung vị thần, nhưng mà là thực lực quán chừng như là thất tình ác ma. Đơn giản mấy lần ra tay đã làm bát đại gia tộc chúng ta tổn thất mấy vị thất tình ác ma. Một âm thanh trang nhã mềm mỏng từ trong miệng phía trên đại điện của một vị tuấn mỹ nam tử rất là tinh danh vang lên. Mái tóc màu xanh dài tới khuỷu chân, hai mắt long lanh sáng như là sao, chính là tộc trưởng Ai Đức Dặm Khắc gia tộc, đến từ sinh mệnh chí cao vị diện. Chính hắn là người sáng lập nên gia tộc này. Bây giờ hắn uy hiếp không có lớn. Nếu như nhiều năm nữa, đợi đến khi hắn đạt tới thượng vị thần, vậy không xong. Cho nên 8 vị các người, không tiếc hết thời đại giới, cần phải đem Lâm Lôi kia giết chết. Thanh âm vẫn ôn hòa như trước. Rõ, tộc trưởng. Phía dưới đại điện, có 2 gã tuân Mỹ mặc áo bào cho khom người hành lễ. Mặt khác sáu gã áo bào cho cũng ngay lập tức khom người. Trên đại điện một gã tộc trưởng khác lạnh lùng nói: Nơi này có 3 giọt chủ thần lực, trong 8 người các người thực lực cực mạnh là cha bố trưởng lão, đương nhiên phải đem 1 giọt. Còn 2 giọt khác, ni tư thần phổ trưởng lão, 2 vị đem theo đi. Rõ. Lập tức có 3 người không người hành lễ, trong đó 3 người liền có 1 người là tinh linh tộc nhân. Nhớ kỹ, lần này hành động này phải thành công. Cho dù tiêu hao hết 3 giọt chủ thần lực này, cho dù đám người các người toàn bộ chết hết, cũng cần phải giết chết được Lâm Lôi. Âm thanh của 1 người khác vang lên, mạnh mẽ. Rõ. Phía dưới 8 gã trưởng lão cũng cảm thấy trong lòng nặng trình trịch. Mặc dù biết được nhiệm vụ lần này mục tiêu là Lâm Lôi, mặc dù là 1 gã thất tình ác ma, ở bên cạnh cũng chỉ có 1 gã thất tình ác ma, nhưng mà với thực lực của 8 người bọn họ, việc giết chết Lâm Lôi không có vấn đề. Nhưng mà là nghe giọng nói của tộc trưởng vẫn còn cảm thấy có áp lực. Đi thôi. Tốc độ tăng nhanh hơn, đến Bật Nhĩ Thành sớm một chút. Âm thanh ôn hòa nói. 8 gã trưởng lão bảo cho có chút khom người, liền nối đuôi nhau rời đi. Trong đại điện, 4 vị tộc trưởng hai bên cũng nói chuyện với nhau. Một cơ hội tốt như vậy, ngàn vạn lần không thể thất bại. Giết chết Lâm Lôi, chúng ta mới có thể an tâm một chút. Ta cũng không tin tứ thần thú gia tộc có thể một lần nữa lại toát ra một thiên tài có hy vọng trở thành đại viên mãn thượng vị thần. Yên tâm đi, lần này 8 vị trưởng lão chính là tinh anh của tứ đại gia tộc chúng ta xuất tuyến. Lâm Lôi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bát đại trưởng lão, hơn nữa còn có 3 giọt chủ thần lực, ngay cả ta đối diện cũng không dám ngăn cản. Kim Trúc sinh mệnh trong bộ dáng phượng hoàng màu xanh đang bay lượn ở phía chân trời. Bên trong Kim Trúc sinh mệnh hình phượng hoàng màu xanh này, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đang nắm tay ngồi ở cửa trước, nhìn xuyên thấu qua Kim Trúc sinh mệnh trong suốt để thấy được cảnh sắc bên ngoài. Phi hành lâu như vậy nên đến Mật Nhĩ Thành, Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Địch Lỵ Á nhìn ngoài cửa sổ cẩn thận phân biệt. Lần trước ta đã tới, nếu như ta nói không quá, hơn phân nửa giờ nữa sẽ là đến Mật Nhĩ Thành. Lập tức Địch Lỵ Á liếc mắt nhìn Lâm Lôi, bất đắc dĩ nói. Đặc Duy Lạp trưởng lão, kia thực sự đúng là quá cẩn thận, vẫn muốn đem người biến ảo bộ dáng. Giờ phút này trên mặt Lâm Lôi cố ý mọc ra râu mép, ngay lập tức chiều cao của thân hình đều biến đi thấp một chút. Lâm Lôi cười, các người còn đỡ, giống như trưởng lão chúng ta, bình thường địch nhân cũng sẽ có hình ảnh của chúng ta, biết được bộ dáng của chúng ta. Mặc dù nói tỷ lệ va chạm là thấp, chính cũng là vì phòng ngừa vạn nhất thôi. Tại sao nhìn bộ dáng của ta, ta cảm thấy không được tự nhiên sao? Lâm Lôi cười hỏi. Địch Lỵ Á lắc đầu, lập tức nhắm mắt lại. Chính là ta nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở của huynh đấy, như thế nào lại cảm thấy không được tự nhiên chứ? Lâm Lôi cười. Trên đường đi, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á hưởng thụ thế giới an tĩnh của hai người. Rất nhanh hai người liền thấy được xa xa có một tòa thành trì. Từ xa, từ xưa, chỉ thích ở cửa thành, dòng người chảy cuồn cuộn không dứt. Rốt cục tới rồi. Bộ bối là người đầu tiên nhảy lên, trực tiếp hướng phía trước sông tới. Lâm Lôi cùng Địch Lã cũng đứng lên. Theo sau các tộc nhân đồng thời rời khỏi Kim Trúc sinh mệnh, cũng đi theo. Đặc Duy Lạp trường lão hướng đến cửa thành của Mật Nhĩ Thành đi tới. Bởi vì Lâm Lôi cũng là ác ma, ít nhất không cần xếp hàng nộp phí vào thành. Nhiều năm như vậy, không thấy tháp La Sa, Đế Lâm bọn họ. Lâm Lôi cười đi vào bên trong thành, nhưng hắn lại không phát hiện ở cửa thành cách đó không xa đang có người không ngừng nhìn kỹ vào cửa thành, đặc biệt là đi theo thanh long nhất tộc từ Kim Trúc sinh mệnh đi xuống, khiến cho người đó kích động hẳn lên. Thanh long nhất tộc Kim Trúc sinh mệnh tới rồi, các người phát hiện Lâm Lôi không? Bên này chúng ta không có, bên này chúng ta cũng không thấy. Ta không thấy Lâm Lôi đâu, tuy nhiên thấy có người kêu là Địch Địa Bôi Bối. Bên cạnh bọn họ có một nam tử, vừa nhìn đã biết vị trung vị thần, hẳn chính là Lâm Lôi. Trung vị thần, hẳn là như vậy rồi. Nhân viên tình báo của bát đại gia tộc đang thần thức truyền âm trao đổi với nhau. Bọn họ đã tập trung vào mấy người Lâm Lôi. Kim Trúc sinh mệnh của thanh long nhất tộc phi hành, đường đi không xác định. Nhân viên tình báo của bát đại gia tộc cũng không cách nào lại ngừa đường để tra tìm. Chỉ có thể tại cửa thành của Mật Nhĩ Thành, ôm cây đợi thỏ. Dù sao Lâm Lôi bọn họ khẳng định muốn đến Mật Nhĩ Thành, bây giờ vào thành bọn họ không cách nào động thủ. Đợi Lâm Lôi bọn họ trở ra, quay về tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc liền xuống tay. Trên đường rộng rãi, người đến người đi. Trong thành bất kể là cường giả trung tộc nào, bất kể là thượng vị thần hay là hạ vị thần đều không có khác nhau. Ở trong thành tuyệt đối không cho phép tranh đấu chém giết. Ở chỗ này có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống, không phải lo lắng nguy hiểm. Từ hồi trở về gia tộc, ta chưa một lần ghé vào thành dạo chơi qua. Lâm Lôi nhìn ngó cả hai phía đường, từng cười hiệu một. Lão đại, trong thành so với trong sân mạch thú vị hơn nhiều, có rất nhiều chỗ để hưởng thụ, còn có chỗ xem các phù ảnh nữa đó. Lão đại, ta đến chỗ xem phù ảnh trong thành một lần, liền phát hiện... Bố bối là phấn khoái, hưng phấn khoái chí, nói đến đoạn này liền là thần thức truyền âm. Trong đó có một phù ảnh, chính là phù ảnh trên Mịch La đảo, đại ca và đại lượng chiến sĩ hộ đảo chiến đấu, rồi sau đó đối chiến với Hồng Bào trưởng lão đấy. Ồ, còn có chỗ xem phù ảnh sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Bà cách tiếu gia tộc chính là còn đem một số phù ảnh chân quý làm bảo bối. Ở chỗ xem phù ảnh trong thành, có phù ảnh thế nào? Có nhiều phụ ảnh cao thủ giao chiến hay không? Lâm Lôi dò hỏi. Không nhiều lắm đâu. Mặc dù phụ ảnh thượng vị thần giao chiến không ít, chính là tầm cỡ so với phụ ảnh cuộc chiến ở Mịch La đảo không sai biệt lắm. Thỉnh thoảng có vài cái ở tầm cao, muốn vào xem đều là phải trả phí cao lắm. Bố bối có chút bất bình. Lão đại, bọn họ là chiếu phù ảnh Bích La Đảo ở đó, đáng đã phải chia phần cho đại ca mình chứ. Lâm Lôi cười lên hà. Địch Đĩa bên cạnh cũng bật cười gật đầu. Bố bố nói đúng đấy, bọn họ không có xin phép huynh mà đã để phù ảnh ở đó rồi. Lâm Lôi, Địch Đĩa bối bối vừa đi vừa đàm luận chuyện phù ảnh. Mà một lát sau, Đặc Duy Lạp ở đằng trước lại quay đầu đi về phía Lâm Lôi. Đặc Duy Lạp trưởng lão thần thức truyền âm nói: Lâm Lôi trưởng lão, chúng ta dừng lại trong Bật Nhĩ Thành một tháng. Một tháng sau kể từ hôm nay, chúng ta sẽ lại xuất phát trở về Thiên Tế Sơn Mạch. Một tháng này Lâm Lôi trưởng lão tùy ý dạo chơi, nhưng mà phải nhớ lấy thời hạn là một tháng đấy. Nếu bị lỡ, Lâm Lôi trưởng lão người muốn trở về phải đợi đến lần sau, hoặc là phải tự mình trở về. Yên tâm đi, ta biết rồi. Lâm Lôi gật đầu. Đặc Duy Lạp trưởng lão, người cũng tùy ý nha. Nửa đường Lâm Lôi và đám Đặc Duy Lạp phân khai. Lập tức Lâm Lôi, Địch Lệ Á bối bối ba người trực tiếp hướng chỗ Tháp La Sa, Đế Lâm mà đi. Lúc trước Tháp La Sa Đế Lâm bọn họ tới Mật Nhĩ Thành, bối bối và Địch Lệ Á cũng cùng đi, tự nhiên biết rõ chỗ ở của Tháp La Sa bọn họ. Lão đại, Tháp La Sa bọn họ chính là mua một đại phù đệ rất lớn, hao phí tới gần 13 ức bạc thạch đấy. Bối bối nói. Về phần Đế Lâm, Hy Tắc, Áo Bố Lai Ân mấy người cũng đều ở lại đó. Lâm Lôi nghe xong gật đầu. Tháp Đà Xa bọn họ cũng không thiếu tiền, ở trong thành mua một tòa đại phủ đệ cũng phải. Nhớ tới chuyện mua phủ đệ này, Lâm Lôi không khỏi cười. Bố bối, Địch Đĩa, còn nhớ năm đó chúng ta lần đầu tiên đi tới Đế Dực Thành không? Lần đó chúng ta thấy một căn nhà rẻ nhất trong hình như là 6.000 vạn bạc thạch. Lúc đó dọa cho bọn ta sợ chết khiếp nhỉ. Địch Đĩa và bối bối nghe xong cũng đều cười. Căn nhà rẻ nhất trong Đế Dực Thành là 800 vạn. Bất quá căn nhà đó vừa ra đã bị mua mất. Bình thường nhà ở còn trống đều là gần ức mặc thạch. Chỉ có thượng vị thần thực lực mạnh mới có khả năng mua được. Khi đó ta còn cho rằng tinh anh chân chính của địa ngục mới có thể mua nhà ở trong thành được. Bây giờ xem ra, Lâm Lôi lắc đầu cười. Đúng là không thể mua nhà được trong thành, xem như là tinh anh. Chính là tinh anh đó, chỉ là tinh anh trong đám thần dân bình thường ở địa ngục thôi. Chân chính cao thủ ở địa ngục như là đám lục tinh ác ma, thất tinh ác ma phần lớn đều là ngoài thành, chiếm núi làm vua, hay kiến tạo một tòa thành, xây dựng đội ngũ thủ hạ của riêng mình. Trong thành mặc dù an toàn, chính là cuộc sống không tràn ngập tính thiếu chiến, kích thích như ở bên ngoài thành. Lâm Lôi, chỗ ở của Tháp La Sa bọn họ kia. Địch Lệ Á nhìn về phía trước, Lâm Lôi nhìn theo ngón tay chỉ của Địch Lệ Á. Chỉ thấy một tòa phủ đệ vài trăm thước tọa lạc ở đó. Ở nơi tấc đất tấc vàng như ở trong thành, phủ đệ rộng như vậy tốn 13 ức mạc thạch, tính ra cũng vẫn hời. Một con đường đá rộng rãi, hai bên trồng hoa, từ đường lớn rẽ vào tới tận cửa tòa phủ đệ. Đại ca, ở trong phòng lề mề gì vậy? Nhanh đi một chút đi. Lúc này một thanh niên dưới lầu đang thúc giục gọi. Chính là con trai thứ ba của Đế Lâm Khắc Lại Ốc. Hắn cùng với đại ca quán và Đế Lâm năm đó cùng đi tới địa ngục. Về phần nhị ca quán, năm xưa trong chúng thần mộ tầng thứ nhất đã bị một đám thâm uyên đào ma giết chết mất rồi. Tới đây, một đạo nhân ảnh từ trên lầu như là tia chớp nhảy xuống. Chính vào lúc này, oanh một tiếng, đại môn bị gõ vang trời, đồng thời còn vang lên tiếng la: Này, mở cửa nhanh lên, Khắc Lại Ốc, Khắc Lý Áo, hai người các ngươi mở cửa nhanh lên một chút nào. Là bối bối. Hai huynh đệ Khắc Lý Áo nhìn nhau rồi vội chạy ra. Thanh âm trầm thấp, oanh một tiếng, phát ra. Đại môn ầm ầm mở cửa. Ngoài cửa có ba người đang đứng. Lâm Lôi, Khắc Lý Áo, Khắc Lại Ốc không khỏi giật mình. 500 năm qua, Lâm Lôi này lần đầu tiên đến thăm bọn họ. Lập tức Khắc Lại Ốc kinh hãi quay đầu lại gọi. Cha, Tháp La Sa thúc thúc, Lâm Lôi tới. Lâm Lôi tới. Chỉ thấy trong tòa nhà xa xa bên trong, liên tục mấy thân ảnh bay tới. Người phi tới đầu tiên là Hy Tắc. Lâm Lôi nhìn thấy lão thương môn, liền cười lên tiếng chào, trực tiếp ôm chặt Hy Tắc. Hy Tắc đã lâu không thấy. Đúng là đã lâu không gặp. Lâm Lôi trưởng lão người quyền cao chức trọng, mỗi ngày nhiều chuyện phải lo, nên quên đám tiểu nhân vật chúng ta rồi. Hy Tắc cố ý nói. Lâm Lôi thấy Hy Tắc chiêu như vậy, không khỏi cảm thấy trong lòng vui. Hy Tắc hắn rốt cục so với điệu bộ tiêu sái ngày xưa ở Ngọc Đan Đại Lục giống nhau rồi. Xem ra ảnh hưởng lần ở Mịch La Đảo nọ đã nhạt đi rồi.